Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Phàm ở đời thì những câu nói mà ông cha ta đã để lại thì cấm có sai bao giờ. Bởi vậy, sự gia trì long hộ của ông bà tổ tiên ngàn đời nay tuy không có nhìn rõ nhưng vẫn cứ hiện hữu ở trong tâm khảm của mỗi con người chúng ta. Ngày hôm nay tại Truyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em dị chuyện được mang tựa đề Trộm Vía Tâm Linh. Dị chuyện này thuật tả về những cái chi tiết truyền miệng dân gian, hay nói đúng hơn là những điều đã nằm trong tâm khảm của mỗi con người dân Việt. Và để từ đó, chúng ta biết tôn kính tổ tiên hay hiếu đạo, uống nước nhớ nguồn. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Truyện Ngọc Lâm, xin trân trọng cảm ơn. Tuấn đã từng là một bác sĩ rất giỏi, rất có tiếng và đang làm việc trên Sài Gòn. Vốn đã tập tính tự lập từ nhỏ, nên mọi thứ từ việc đăng ký dự tuyển trường, kiếm việc làm thêm khi còn là sinh viên đều một tay của anh cả. Tuấn luôn hạ quyết tâm tự làm tất cả mọi thứ, không muốn là cho ba mẹ ở dưới quê thêm phần bận tâm. Từ cái ngày chập chững vào nghề, Tuấn rất chịu khó, anh cố gắng làm lụng và luôn đặt hai chữ y đức lên trên hàng đầu. Cuối cùng, trời cũng không phụ lòng người. Tuấn làm lụng bao năm vất vả, rồi cũng đã xây được nhà trên thành phố. Xây được ngôi nhà từ chính công sức mình làm ra, Tuấn hạnh phúc lắm. Anh tự tay bố trí, dọn dẹp nhà cửa rất tươm tất, gọn gàng và sắm sửa đủ thứ. Nào là tivi, ghế sofa, không có thiếu một thứ gì. Nhưng chỉ có duy nhất là tủ thờ ông bà, tổ tiên Tuấn không có. Với anh, bàn thờ ông bà chỉ cần đặt ở nhà ba mẹ, như vậy đã là được rồi. Đặt thêm ở nhà làm gì? Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Dù gì thì cũng chỉ là hình thức mà thôi. Nhiều người bạn thân hay đồng nghiệp đôi lúc tới nhà có hỏi anh rằng: "Anh Tuấn, em thấy nhà của anh cái gì cũng có, nhưng mà còn tủ thờ ông bà tổ tiên thì lại không thấy có. Anh không thờ họ sao?" Tuấn nghe xong thì cười rồi nói: "Thờ ông bà tổ tiên à? Có chứ. Nhưng mà bàn thờ thì để dưới quê của anh cơ." "Ờ, như vậy thì sao được hả anh? Anh không nghe ông bà mình đã căn dặn, có thờ có thiêng, có kiêng có lành sao hả anh?" Anh nghe xong thì chỉ biết lắc đầu mà thầm nghĩ: "Thời buổi nào rồi mà còn tin mấy cái tâm linh vớ vẩn vậy chứ. Tin cho lắm mấy cái thứ cô hồn thầy cúng, có ngày nó lừa cho, lúc đó thì đừng có mà kêu ca." Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng Tuấn không thể nói trắng ra được. Vì nếu vậy, chẳng khác nào anh làm mất lòng đồng nghiệp, khiến cho họ ghét mình. Bởi Tuấn hiểu được suy nghĩ của những người tín ngưỡng tâm linh, họ luôn có quan điểm, triết lý để phản biện lại. Tuấn chỉ cười cho qua chuyện, rồi cố tình lảng tránh sang vấn đề khác, như là về chuyên môn ngành y chẳng hạn. Ở bệnh viện, anh còn có bốn người bạn chơi thân với nhau từ khi còn học đại học. Điểm chung của nhóm, bao gồm có Tuấn, là không bao giờ tin vào chuyện tâm linh. Đạo mạo, bảnh bao, nhưng mỗi lần gặp Tuấn và nhóm bạn thường chụm lại, bàn luận, chỉ trích, phản biện về các hiện tượng tâm linh như là hiện tượng bóng đè, duyên âm, vân vân. Cho rằng những cái điều đó chẳng qua chỉ là do các yếu tố khách quan tác động tới tâm lý, thần kinh bị kích thích mà thôi. Bàn luận chỉ trích đã đời xong là y như rằng họ sẽ cười phá lên và miệng thì không ngừng thốt ra câu chửi rủa. Mấy cái thứ hồn mạng, có mấy bức ảnh ghép, rồi vài cái chuyện nhảm nhí cũng đăng lên để câu like, câu view cho bằng được ấy mà. Miệng nói thì tay làm, cả nhóm họ ào ào xuống bình luận, ném đá các bài viết về tâm linh hay thậm chí là chỉ là một bức hình bóng trắng đơn thuần. Mỗi chuyện cứ tiếp diễn bình thường, cho tới khi Nguyên, một sinh viên trẻ mới ra trường, đến thực tập tại bệnh viện của Tuấn. Thấy Nguyên mới ra trường, chân ướt chân ráo, nên Tuấn mới ngỏ ý giới thiệu anh vào trong nhóm của bạn mình. "Anh thấy chú mới ra trường, chắc chưa có kinh nghiệm gì đâu. Thôi thì vào nhóm của anh, trong đó ai cũng giỏi, tha hồ mà chú học hỏi nhé." Nghe Tuấn ngỏ lời, Nguyên mừng muốn rơi nước mắt. "Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Em mới ra trường nên vẫn còn rụt rè lắm, nhờ anh chị chiếu cố chỉ dạy thêm cho em ạ. Trời đất, tưởng gì, chuyện này nhỏ ấy mà. Chú mày cứ yên tâm theo tụi anh, chú không có thiệt đâu. Tuấn nói rồi, đưa Nguyên tới giới thiệu tới với bốn người bạn còn lại. Mọi chuyện cứ ngỡ là sẽ ổn nếu như Nguyên không có chủ động nói chuyện riêng với Tuấn. Anh Tuấn, em thấy tụi anh cứ ném đá, chỉ trích các vấn đề về tâm linh. Không nên đâu anh ạ. Chú mày tin trên đời này có chuyện tâm linh thật hay sao chứ mà nói vậy? Có chứ hả anh? Nhiều là đằng khác ạ. Nghe Nguyên khẳng định bản thân là người tín ngưỡng tâm linh, nên Tuấn đã dần dần thay đổi thái độ, tắt hẳn nụ cười ở trên môi. Thay vào đó, anh cau mày, khó chịu ra mặt, nhưng vẫn cố giữ cái thái độ bình tĩnh rồi nhỏ nhẹ. Chú nói với anh vậy, anh phi lý vô cùng. Trên đời không hề có hiện tượng tâm linh, tất cả đều do tác động từ tâm lý, kích thích thần kinh. Chú làm ngành y, chú phải biết điều đó chứ. Em thì em biết. Cái lý anh nói quả thực là không có sai. Mà em khẳng định là chắc nịch là có tâm linh. Người âm là có thiệt đấy anh ạ. Chú thật là cứ như là đàn bà vậy. Mê tín cứ bậy bạ. Thôi, tôi không có nói chuyện với chú nữa. Có việc gì cần giúp thì cứ alo cho anh nhé. Tuấn hậm hực quay lưng bỏ đi. Nhưng đi được vài bước, cảm thấy có điều gì đó đang thúc giục ở trong lòng. Anh quyết định quay lại. Chuyện này chú nói với anh còn ậm ừ bỏ qua. Chứ tụi kia mà nó nghe, có khi là nó đá chú ra khỏi nhóm ấy. Tuấn nói rồi lại quay lưng bước vội đi. Còn Nguyên, anh chỉ biết đứng nhìn rồi lắc đầu thở dài ngao ngán. Từ ngày đó, Nguyên như tự mình lảng tránh nhóm của Tuấn. Mỗi khi anh ngồi gần nghe năm người bọn họ bàn tán, ném đá một bức hình ma quái ở một nhóm tâm linh ở trên mạng. Ôi giời, dăm ba mấy cái tấm ảnh cô hồn, quỷ yêu, nhìn là biết ngay Photoshop rồi còn gì. Nghĩ sao mà đăng lên chứ, nói ma quỷ theo ám, thời này thì làm gì có, đúng là muốn câu like bất chấp tất cả mà. Tuấn cũng không ngồi yên phận mà cùng hùa chung. Thời buổi hiện đại, con người sắp lên tới cung trăng rồi, ngồi đó mà đăng ma với quỷ, có ma quỷ thật, tôi đi bằng đầu xuống đất đi chứ. Mấy cái thằng cô hồn mạng, tay nhanh hơn não, tôi khinh. Vừa nói, cả đám cười phá lên, rồi cặm cụi, chúi đầu vô chiếc điện thoại, tay không ngừng gõ đủ thứ câu từ khó nghe, hòng ném đá, chỉ trích tâm linh. Mọi chuyện cứ diễn ra bình thường, cho tới 6 tháng sau. Không biết lý do vì sao mà bốn người bạn của Tuấn đột ngột xảy ra chuyện. Người thì bị tai nạn giao thông, người thì mèo mả ga đồng, bị vợ phát hiện khiến gia đình tan vỡ, vân vân. Tất cả bốn người đều bị những tai nạn hy hữu, từng người một. Duy chỉ còn có mỗi Tuấn là chưa gặp phải chuyện gì xảy ra. Ngồi trong phòng trực, mặt không còn chút thần sắc, Tuấn trầm tư mà suy ngẫm. Anh thực sự không hiểu vì sao bốn người bạn của mình đều liên tiếp đã xảy ra chuyện không lành. Nghĩ tới đó, Tuấn lại cảm thấy bất an cho bản thân. Một vài người đồng nghiệp khác biết chuyện, họ khuyên Tuấn. Em thấy tụi anh cứ soi mói, kích động, ném đá cái chuyện tâm linh, nên có thể mấy anh bị của đấy. Đúng đấy anh ạ, xem đi chùa tạ rồi tạ lỗi với họ đi. Chứ làm gì thì làm, anh đừng có đụng tới những người khuất mày khuất mặt như vậy, không có nên đâu. Đang đau đầu suy nghĩ, giờ lại nghe những lời góp ý sặc mùi tâm linh, ma quỷ. Tuấn càng cảm thấy bực bội ở trong người, trào dâng cơn nóng giận ra mặt mà quát. Thôi, mấy người cứ im hết đi xem nào. Suốt ngày cứ nói ba cái chuyện ma quỷ vớ vẩn. Mà sao mấy người lạ vậy chứ? Làm bác sĩ, theo khoa học, mà lại cứ cuồng tín mấy cái chuyện đó hay sao? Tụi em góp ý, anh không tin thì thôi. Tự nhiên lại cứ nóng lên như vậy chứ. Thôi, em không dám khuyên mấy anh nữa. Có nói, mấy anh cũng chả tin. Tuấn thì nhăn mặt, trao mày, rồi phủi tay đuổi vài người đồng nghiệp tốt bụng ấy. Thôi, mấy người đi làm việc giùm tôi cái đi. Toàn đứng dăm ba cái chuyện xàm xí ở đâu không à? Khó chịu, anh đuổi các người đồng nghiệp đi, rồi lại ngồi xuống dưới bàn, đau đầu rồi suy nghĩ. Mấy người này cứ toàn tin ba cái chuyện tâm linh vớ vẩn, rồi còn mấy cái thằng cô hồn, chả biết tụi nó mắt đuôi hay là tai mù như thế nào mà lại để cái chuyện này xảy ra như vậy chứ. Thế mới cay chứ lại. Nghĩ đi, nghĩ lại, Tuấn lại bật cười. Xúc phạm tâm linh, ma quỷ, bị của hay sao? Mình cũng làm, mình hùa với tụi nó mà có thấy cái gì đâu cơ chứ. Đúng là xàm xí vớ vẩn. rồi anh lại tiếp tục với cái trò tiêu khiển của mình hàng ngày. Đó chính là chỉ trích, ném đá và mổ xẻ những cái câu chuyện tâm linh, ma cỏ theo chiều hướng khoa học. Cứ ngỡ, mọi chuyện sẽ không có gì với Tuấn. Cho tới khi, một số hiện tượng lạ lùng tự dưng đã xảy đến với anh trong bệnh viện. Lần thứ nhất là ở trong bệnh viện, anh đang ngồi trực ca cùng với một nữ y tá. Thông thường, khi ngồi vào quầy trực, Tuấn phải đi khắp các phòng trong khoa để kiểm tra sức khỏe của từng bệnh nhân một. Tất thảy cả các bệnh nhân đều ổn định, anh mới yên tâm quay trở về. Nhưng khi đang đi, thì Tuấn vô tình lượm được một tấm chứng minh nhân dân của một cô gái trẻ. Cầm lên xem, anh nghĩ, chắc của người nhà bệnh nhân làm rơi. Thôi, mình tạm giữ, rồi có gì sáng mai giao lại cho bên tổ bảo vệ trả lại cho họ. Nghĩ vậy, Tuấn mới bỏ tấm chứng minh nhân dân ấy vào trong túi, rồi lặng lẽ đi kiểm tra tiếp từng phòng. Nhưng khi đi chưa được nửa đường, thì có một người con gái tuổi chừng đôi mươi đi phía sau lưng của anh, thều thào gọi. Bác sĩ ơi! Tuấn nghe xong thì quay lại, nhưng không có thấy ai cả. Thế mà khi quay mặt lại, thì cô gái ấy đã đứng trước mặt anh từ bao giờ. Bác sĩ, phòng chỗ em có một cô gái sắp chết. Bác sĩ mau tới đi ạ. Là một bác sĩ, nghe tin bệnh nhân đang nguy kịch, Tuấn đã tức tốc giục cô gái trẻ. Phòng nào, cô nhanh dẫn tôi tới đó đi xem nào. Cô gái không có nói gì, chỉ đưa tay về hướng căn phòng trước mắt. Cứu người như cứu hỏa, Tuấn không có nói năng gì mà lao nhanh tới phòng ở bên đó. Nhưng khi bước vào bên trong căn phòng, anh đã nghe thấy tiếng tít kéo dài. Tiến tới kiểm tra, đo mạch, làm đủ mọi cách, nhưng tất cả đều đã quá muộn. Cô gái ấy đã không thể nào qua khỏi trong cái cơn thập tử nhất sinh. Tuấn tiếc nuối, mặt buồn bã, cầm miếng vải trắng định che mặt của cô ấy. Nhưng khi vừa kéo tấm vải lên, Tuấn đã quá hoảng hồn khi giờ đây anh mới nhìn rõ được gương mặt của cô gái trẻ. Sao lại là cô ta? Mình vừa nói chuyện với cô gái ấy ở bên ngoài hành lang kia cơ mà. Tuấn đứng ngẫm một hồi lâu, rồi cũng đã gạt phăng đi và nghĩ rằng chắc là mình hoa mắt mà thôi. Thôi buổi nay, người giống người thôi mà. Và anh đã thở phào một cái, rồi bình thản coi như chuyện này vẫn bình thường. Bởi Tuấn đã quá quen với việc làm này gần chục năm nay. Anh đã chứng kiến nhiều bệnh nhân chết ngay tại giường bệnh. Lần thứ hai, cũng ngay trong đêm ca trực, tự dưng Tuấn cảm thấy đói bụng cồn cào, nên anh quyết định đặt Grab Food vài món ăn để mà giản bụng. Sau một hồi lâu, lướt hết quán này tới quán khác, nhưng không tất cả các quán đều đã đóng cửa. Đang ngào ngán, định cất điện thoại vào túi, thì Tuấn chợt có thấy một quán trên app điện thoại đã tắt, tự dưng sáng lên. Anh định bụng chửi rủa. Dạo này, bọn công nghệ làm ăn vô trách nhiệm thật. Có mấy cái lỗi nhỏ này cũng không có tự khắc phục được. Thứ cô hồn tụi bay làm vậy, chả khác gì là đánh đổ chén cơm của người khác hết. Mặc dù ghét rồi chửi bới, nhưng Tuấn vẫn cứ ấn đặt vào chọn món vì quá đói. Xong, anh thong thả ngồi đợi shipper giao thức ăn tới. 1-2 phút sau, thì reng reng, tiếng chuông điện thoại đã kêu lên. Anh cầm máy lên, thì thấy số điện thoại hơi quen quen. Alo, anh đặt thức ăn có phải không ạ? Em đang đứng trước cổng bệnh viện, anh xuống lấy giùm em vậy. Tuấn chạy nhanh ra cổng lấy gương mặt mừng rỡ, giống như vừa mới bắt được vàng, cầm hộp thức ăn nóng hổi ở trên tay. Tuấn quay trở lại quầy trực, miệng thì không ngừng ca hát. Đồ ăn tới rồi, mình ăn thôi. Nhưng khi vừa mở hộp thức ăn ra, Tuấn trợn mắt khi trông thấy đống vòi lúc nhúc đang bỏ lê bỏ càng ở trong đó. Anh tức điên lên, cầm điện thoại gọi. Này, mày giao cái gì cho tao vậy? Mày không kiểm tra kỹ thức ăn hay sao mà giao cho khách vậy chứ? Mặc dù phía đầu dây bên kia đã nhấc máy, nhưng lại chẳng có tiếng ai nói trả về, ngoại trừ là tiếng cười khọt khẹt bên đầu dây bên kia. Hậm hực quẳng hộp thức ăn đi, Tuấn không ngừng luôn miệng chửi rủa. Mẹ nó, đang đói bụng mà lại gặp phải đúng cái thằng shipper âm binh cô hồn, thật là xúi quẩy. Tuấn quay trở lại bàn trực, mặt mày thì hầm hầm, miệng thì vẫn cứ lải nhải. Thằng shipper, mày ăn dọc tiền của tao, mày nghĩ mày sống thọ chắc? Cái thứ âm binh cô hồn. Cơn bực dọc đó cứ chất chứa trong lòng của Tuấn tới tận sáng ngày hôm sau, thì anh bị Nguyên, anh sinh viên mới ra trường ngày trước gọi điện. Anh Tuấn, em Nguyên đây. Em có thể gặp anh nói vài chuyện được hay không? Vừa nhìn thấy màn hình lúc nãy thấy tên của Nguyên, Tuấn đã cảm thấy khó chịu. Giờ nhấc máy nghe thì Nguyên lại muốn gặp mặt anh. Tuấn thực sự là chẳng muốn gặp chút nào. Anh lẩm bẩm. Ẩm Bình, đâu ra mà nhiều vậy không biết kìa chứ. Hết thằng shipper, giờ lại tới cái thằng cuồng tín như thế này, chuyện bá tâm linh vớ vẩn. Đời mình sao gặp ba cái thứ cô hồn cô đảng vậy hả trời? Bên đầu dây bên kia, giọng của Nguyên đã từ tốn hỏi. Alo, anh Tuấn, anh nói gì em không nghe rõ ạ? Không, anh có nói gì đâu. Mà chúng mày gặp anh làm gì vậy? Có chuyện gì cần anh giúp à? Anh cứ ra quán cà phê, gần bệnh viện gặp em đi, rồi em nói cho anh nghe. Tuấn thở dài ngao ngán. Anh thừa biết là chuyện gặp Nguyên sắp nói với mình là gì. Nhưng vì tính đó giờ không có muốn làm mất lòng người khác, cho nên Tuấn mới miễn cưỡng đồng ý. Thôi được rồi, để xíu anh ra, anh chạy ra liền nhá. Dạ vâng vâng, anh ra liền nhá. Tuấn cúp máy, rồi từ từ đi tới điểm hẹn với Nguyên. Nhưng trong lòng thì cứ cảm thấy cồn cào, khó chịu vô cùng. Cỡ độ chừng 5 phút sau. Anh Tuấn, em ở bên này. Tuấn ngó nghiêng xung quanh, tìm kiếm theo mọi hướng giọng của Nguyên đang ý ới gọi. Rồi, thế chú mày muốn gặp anh làm gì đây? Nói lẹ lẹ đi, anh còn đang có việc. Đoán biết chắc rằng Tuấn vẫn còn đang hụt hạc và để bụng cái chuyện mình ngày trước. Nhưng anh nào đâu lại có vẻ chẳng để tâm tới. Nguyên hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói. Anh Tuấn, em nói ra chuyện này, anh đừng có giận em đấy nhá. Tuấn cười khẩy như là đã hiểu ý ra. Ý của Nguyên đang dò hỏi mình trước. Có chuyện gì nói, chú mày cứ nói toạc ra đi xem nào. Anh em nào giờ, chú cứ úp úp mở mở làm cái gì cơ chứ? Nguyên ậm ừ một hồi rồi suy nghĩ nói. Em biết là anh không có tin vào mấy cái chuyện tâm linh gì. Chưa có nói dứt câu thì Tuấn đã cười khẳng khặc chen lời vào. Ôi giời ơi, tao biết mà, tao biết lắm mà. Mà em nói thật đấy, từ trước tới giờ em chứng kiến tại quê em biết bao nhiêu chuyện ma quỷ, người âm rất là nhiều. Nếu như anh không tin thì dịp rằm tháng 7 này anh về quê em chơi thử đi, để chứng kiến cái chuyện tâm linh nó xảy ra như thế nào nhé. Tuấn ngồi khom xuống, mắt nhíu mày nhìn Nguyên. Sao mày lại cứ thích đề cập đến mấy cái chuyện tâm linh vớ vẩn ấy hả, Nguyên? Nghe câu nói của Tuấn, Nguyên không có hài lòng một chút nào hết. Anh cãi lại. Tâm linh vớ vẩn? Anh là người lớn, sao lại nói cho lớp trẻ em nó nể chứ? Anh có bằng chứng gì không mà dám nói như vậy chứ? Cái thằng này, mày hay nhỉ? Giờ còn dám lớn giọng thách thức người dẫn dắt mày hả? Đúng là cái thứ ăn cháo đá bát mà. Câu nói của Tuấn đã chạm tới sự tự ái của Nguyên. Anh nóng lắm nhưng vẫn cố kiềm lại. Bây giờ anh nói tâm linh, ma cỏ là không có thật chứ gì. Vậy anh có dám cá với em hay không? Vốn là một người tự cao, bảo thủ, luôn luôn cho rằng quan điểm của mình là đúng, nên Tuấn đã tự tin vỗ ngực. Mày nghĩ tao sợ mày chắc? Nếu mày chứng minh được thì tao cho mày luôn 2 tháng lương của tao. Nào, mày có dám chơi hay không? Nguyên bình tĩnh, nhấp môi ly cà phê rồi cười khẩy. Anh là người lớn, nhớ giữ lời đấy nhá. Tuấn bật lại. Rồi thế giả dụ mày thua thì sao? Thì anh muốn gì em cũng chịu được. Nhìn gương mặt vẫn điềm tĩnh, công khai thách thức mình, Tuấn cay cú lắm. Nhưng với cái niềm tin tuyệt đối vào khoa học của mình, anh nghĩ chắc chắn sẽ thắng trong vụ cá cược này. Tuấn cười khẩy. Bây giờ mày muốn chứng minh ra sao đây? Nguyên ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói. Như em đã nói, sắp tới là rằm tháng 7 rồi. Mà chắc anh không tin nên cũng không biết ngày đó là gì đâu. Em mời anh về quê em chơi. Em sẽ cho anh thấy tâm linh là như thế nào. Thứ nhất là về quê em chơi cho biết nhà biết cửa ở quê. Cái thứ hai để minh chứng cho anh thấy rõ rằng tâm linh vẫn còn hiện hữu. Anh có dám đi hay không? Tuấn ngồi im lặng nghĩ ngợi. Dạ. Sao anh có dám đi hay không? Hay là bận chuyện gì vậy hả? Không, tao không bận chuyện gì. Nhưng mà mày nói thời gian chính xác xem, để tao còn biết mà thu xếp công việc nữa. Vậy thì 3 ngày nữa, em sẽ qua chở anh đi. Tuấn đưa mắt nhìn Nguyên. Anh như vẫn có chút gì đó gọi là hoang mang, lo lắng, mà còn có chút đắc ý khiến cho Tuấn càng cảm thấy khó chịu, bực bội. Anh cố tình thách thức Nguyên thêm. Không, nhưng tao nói nhá, tao bỏ công lên chuyện xuống, bỏ luôn ngày nghỉ để đi với mày. Mày mà không cho tao thấy con ma con quỷ nó như thế nào, thì mày biết hậu quả của nó như thế nào đấy nhá. Nên nhớ, tao nâng mày lên được, hạ mày xuống được. Mày nên nhớ cái điều đấy đấy. Nguyên vẫn tự tin, chẳng hề sợ sệt, nao núng trước mấy lời nói đầy thách thức, dọa nạt, sặc mùi ma cũ bắt nạt ma mới của Tuấn. Dạ, vậy mình thống nhất như thế anh nhá. Được, nhưng nói là phải giữ lời đấy. Lớp trẻ mấy chú háo thắng quá. Thôi thôi thôi, em sẽ không nói nhiều nữa. Đến khi anh em mình cùng về quê của em, tới đúng 3 ngày nữa, em sẽ đưa anh đi. Nguyên cười cười, rồi vẫn vui vẻ ngồi nhấp ly cà phê một cách ngon lành. Mặc kệ ánh mắt của Tuấn đang lừ lừ lườm mình. Xong hai anh em đứng dậy tính tiền, rồi ai về nhà nấy. 3 ngày sau, cũng đã rằm ngày tháng 7, nhằm ngày 13 tháng 7 âm lịch, Nguyên tới đón Tuấn như đã hẹn. Tuy hai anh em vẫn vui vẻ trò chuyện hết dọc đường đi, nhưng Tuấn thì vẫn còn cay cú, để bụng cái giọng điệu thách thức, nét mặt vô cùng tự tin của Nguyên. Trên dọc đường đi, Tuấn cứ ngó nghiêng xung quanh, cứ tưởng quê của Nguyên nằm ở đâu đó gần thị xã. Nhưng không, khi anh nhìn xung quanh con đường, từ từ những căn nhà thưa dần, và thay vào đó là một cánh rừng cao su bao la, tùm. Xe của Nguyên vẫn cứ chạy, chạy thêm một quãng đường xa xa, rồi dừng lại. Lúc đó trời cũng đã dần dần xuống bóng. Tuấn ngạc nhiên hỏi, nhà mày ở đâu mà xa vậy chứ? Tao thấy chạy qua bao nhiêu con lộ rồi mà vẫn chưa có thấy tới. Nguyên điềm tĩnh trả lời, à, nhà của em nó còn xa lắm anh ạ. Vậy mày dừng lại ở đây làm gì? Toàn cây cối tùm, trời chiều rồi đấy. Nguyên chỉ tay về hướng bờ sông, sau cái giàng cây cao su. Em dừng để chờ đò. Chờ đò? Dạ, qua khúc sông ấy mới tới nhà em lận anh ạ. Tuấn hậm hực cho qua, mặc kệ cứ để cho Nguyên dẫn đường. Hai anh em đứng đợi, rồi qua con đò theo lời của Nguyên. Nhưng khi mà chiếc xe bắt đầu xuống đò, Tuấn mới chố mắt ngạc nhiên khi mà trước mắt của anh, đoạn đường không còn là đường nhựa nữa, mà là một con đường đá gập ghềnh. Xung quanh thì tối thui, không có lấy một ngọn đèn nào hết. Tuấn nhìn đồng hồ trên tay, rồi đập vai Nguyên. Chưa 6 giờ chiều, mà sao quê của mày nhìn cứ như 12 giờ đêm vậy chứ hả Nguyên? À, em quên nói với anh, chỗ em chưa kéo còn quê mùa, đường dây điện còn chưa kéo nhiều, nên cứ cách tuần thì chỗ em mới có điện. Xui cho anh, má em mới báo là tuần này quê em bị cắt điện đấy. Nghe Nguyên nói, Tuấn khá là bực, bởi anh sống quen ở trên thành phố rồi. Giờ về cái chốn khỉ ho cỏ gáy này không có điện thì làm sao mà chịu nổi. Anh cầm điện thoại định bật lên coi thử thì nó đã mất sóng từ bao giờ. Điều đó lại càng khiến cho Tuấn cảm thấy khó chịu, bực mình mỗi lúc tăng dần. Rồi gần tới nhà mày chưa vậy? Dạ, còn một chút nữa là tới rồi anh ạ. Tuấn nhìn xung quanh, khung cảnh tối om như mực. Thứ duy nhất mà anh thấy sáng lúc này chính là ánh trăng tròn ngày rằm. Nguyên tiếp tục chạy thêm một đoạn nữa. Tuấn nhòm xung quanh, bây giờ không còn chỉ là những cây cối âm u, mà còn xuất hiện thêm mấy cái gò mả nằm dài dọc trên đoạn đường ấy. Xe vẫn cứ từ từ chạy. Tới khi đi ngang qua một cái chợ, Tuấn ngạc nhiên. Tao cứ tưởng chỗ cái khỉ ho cò gáy này không có chợ cơ chứ. Nhưng nhìn kỹ xung quanh thì Tuấn trợn ngược mắt khi ngôi chợ mà đang đập vào mắt của anh không hề giống như mấy ngôi chợ bình thường ở trên thị trấn. Ở đây chỉ có bán thứ duy nhất, đó chính là đồ mả cho người chết. Nguyên ngó nhìn qua kính chiếu hậu rồi cười cười. Thì cùng lúc đó, Tuấn lay lay vai của Nguyên. Hay hay hay hay, chợ gì mà tao chỉ toàn thấy bán đồ mả không vậy, hả mày? À, chợ này là chợ âm phủ. Người ta chỉ bán mỗi đồ mả với lại tàu hũ mà thôi. Tuấn vẫn dõi mắt nhìn ngôi chợ ấy. Anh thì vẫn cứ thắc mắc. Bán mà vắng hoe như thế này, người dân lấy gì lời, hả mày? Ở dưới đây là vậy đó anh ạ. Người ta bán lai dai qua ngày thôi, nhưng tới độ khoảng 13 đến 17 âm lịch người ta mới mua nhiều. Chợ gì quái lạ nhỉ? Tới ngày đó mới đông à? Tuấn ngồi sau xe vừa nhìn vừa cười. Có gì đâu mà lạ anh. Mấy ngày đó là ngày cúng cô hồn, người ta mua đồ mả nhiều là điều tất nhiên rồi. Tuấn ngơ ngác hỏi lại, là sao? Ngày cúng cô hồn? Sao tao thấy trên thành phố ngày cô hồn người ta vẫn cúng bình thường, chứ có ai mua gì nhiều đâu. Tại anh không biết đó thôi. Em nghe ông bà nói lại, thời xưa là một vùng đất chết, đồng không mông quạnh, ma quỷ nhiều vô số kể. Nhưng từ khi có người tới đây khai hoang rồi xây nhà ở thì không có còn nhiều nữa. Không có còn nhiều là sao hả mày? Thì từ từ đi đi, rồi anh khắc biết đi mà. Lúc ấy khi nghe Nguyên nói, Tuấn tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng rồi. Nhưng hỏi lại thì Nguyên lại ngập ngừng lấp lửng, khiến tim anh cứ đập thình thịch, lâu lâu hai bên bờ vai thì lại rung lên. Sắp tới nhà của em rồi đấy anh ạ. Đang phía đằng sau nghĩ ngợi điều gì đó, đột ngột nghe giọng của Nguyên, Tuấn giật mình, xém chút nữa thì là đã ngã xuống xe. Thấy Nguyên mím cười môi, anh hơi quê. Tuy trong lòng thì có hơi lung lay bởi lời kể của Nguyên, nhưng anh vẫn cứ cố chấp giữ quan niệm của mình. Mày cười cái gì vậy? Mày tưởng tao tin lời của mày nói hay sao chứ? Không hề đâu đấy nhá. Trên đời này không bao giờ có ma. Thế thôi. Vừa dứt lời thì tiếng mấy con cú vọ tự nhiên vang lên. Hết con này kêu lại tới con khác. Nó cứ lồng chéo lên nhau. Thêm vào đó là ánh sáng của những nén nhang cắm dọc đường đi của những người buôn bán. Khói hương thì bay nghi ngút chập chờn, khiến cho Tuấn nhìn mà cảm thấy nó u u mê mê, ghê rợn vô cùng tận. Đi thêm một đoạn nữa, Nguyên dừng lại ở trước một ngôi nhà cấp 4. Bà má ơi, con về rồi đây ạ. Nguyên, mày về đấy hả con? Đợi má trông bầy miết đấy. Bà Bảy, má của Nguyên bước ra mở cửa, niềm nở cười với Nguyên. Nhưng vừa thấy Tuấn thì nụ cười ấy đã tắt dần đi, thay vào đó là cái thái độ bỡ ngỡ dè dặt. Cậu là... Nguyên hổ hởi giới thiệu. Dạ thưa má, đây là anh Tuấn đó má. À, cậu Tuấn bác sĩ có đúng không? Tuấn cười cười rồi gật đầu chào bà Bảy. Dạ con chào bác ạ. Bác khỏe không hả bác? Bác suốt ngày ở nhà khỏe như trâu đây này. Thôi hai đứa vào đi, đi đường cả buổi chắc cũng mệt đờ ra rồi. Lần đầu thấy Nguyên dẫn bạn từ thành phố về nhà chơi, bà Bảy đón tiếp rất ân cần và chu đáo. Hai đứa vào coi xong, cất đồ rồi tắm táp gì đi, rồi ra má dọn cơm cho mà ăn. Tuấn và Nguyên dạ vâng rồi đi tuốt vào trong. Vừa vào vòng, Tuấn đã hỏi. Mày nói dẫn tao về quê, chứng minh tâm linh, tâm liếc gì cho tao coi cơ mà. Mà tao có thấy cái gì đâu. Mày đừng có nói cái đường đi vào, rồi tiếng mấy con cú, cái chợ âm phủ dọc đường, đấy là tâm linh đấy nhá. Tao không có thời gian giỡn với mày đâu đấy. Nguyên cười cười, một tay thu dọn đồ đạc rồi nói. Dạ anh cứ bình tĩnh. Hôm nay mới là ngày 13 thôi mà. Ngày mai 14 là ngày chính. Càng nghe Nguyên nói, Tuấn chỉ cười khẩy, cho ra đó chỉ là lời của Nguyên cố tình bịa ra để giữ chân anh lại quê mà thôi. Tao chả cần biết ngày chính ngày phụ gì sất. Xuống đây wifi không có, 3G thì chập chờn, điện bữa được bữa cái, tao đã thấy bực bực rồi. Coi bộ tao ở mấy bữa nữa, đợi không có thấy gì, tao về sớm. Mày chuẩn bị thua cái kèo lương bổng với tao đi là vừa nhá. Nghe xong lời nói của Tuấn ẩn chứa sự đắc thắng, Nguyên nở một nụ cười tinh ranh mà không có nói thêm gì nữa. Tối hôm đó, thấy Tuấn có vẻ lạ chỗ, cứ cựa quậy mãi, nên Nguyên đã cố tình đánh động. Sao vậy hả anh Tuấn? Bộ anh sợ thua kèo với em hay sao vậy? Thua? Thua là thua như thế nào? Mày đang nghĩ cái gì vậy chứ? Nguyên vu vơ vài câu, rồi lại lảng sang chuyện khác. Thường thường ở thành phố cúng ngày mùng 1, 15 lớn lắm, phải không hả anh Tuấn? Ôi giời, tao có bao giờ cúng đâu mà. Mà mày lại cứ hỏi tao như vậy chứ. Ôi giời ơi, mấy ngày đó rằm cúng ông bà mà anh dám bỏ hay sao? Tuấn xua tay. Cúng ông bà thì để dưới quê ba má tao cúng. Cái đó chỉ là thủ tục mê tín. Chứ tao thì tao chả tin hay quan tâm gì hết. Nguyên cười thầm ở trong bụng. Ở dưới quê của em, mấy ngày đó cúng sao cũng được. Nhưng tới rằm tháng 7 là người ta cúng lớn lắm đấy anh ạ. Nghe tới chuyện cúng cô hồn rằm tháng 7, Tuấn cười khẩy. Người dân chỗ mày đúng là mê tín dị đoan quá. Cô hồn gì mà cô hồn, thời buổi 4.0 người ta sắp dọn lên cung trăng để ở rồi, chứ ở đó mà cái ma với quỷ với cô hồn, đúng là mê tín tào lao, nhảm nhí hết thời. Thôi, tao đi ngủ ấy. Nói chuyện với mày nhức đầu lắm. Chắc có ngày mai tao lên tăng sông máu rồi chết quá đi chứ. Vâng, thế anh ngủ đi. Mai em dẫn anh đi ra đồng bắt tôm, bắt tép, tham quan quê em một chuyến nhé. À. Tuấn ừ hử, rồi nhắm mắt ngủ thẳng cẳng một đêm cho tới sáng. Sáng ngày hôm sau, cũng là ngày nhằm 14 tháng 7 âm lịch, Nguyên dẫn Tuấn đi một vòng quanh xóm. Hôm nay, chợ đông đúc hơn hẳn, người nào người nấy trên tay đều xách theo cả đống, nào là vàng mã, xe máy, nhà cửa, quần áo giấy, vân vân. Nhà của Nguyên cũng vậy, ông bà Bảy cũng mua rất nhiều giấy tiền vàng mã, cả bao đem về. Tuấn nhìn chặt lưỡi mà nghĩ thầm. Trời đất ơi, mê tín hết biết thật. Đàn bà mê tín thì mình không nói, ngay cả cái thằng Nguyên là đàn ông con trai gì mà cũng như vậy. Thôi, như thế này chết hết rồi. Tuấn đi theo Nguyên vòng vòng quanh xóm, mắt của anh nghĩa thấy nhà nào nhà nấy cũng đều lẩm nhẩm thắp nhang vái lại, nhang khói thì bay nghi ngút. Nhìn cảnh tượng đó thì Tuấn bĩu môi cười khi dễ. Giời ơi, đúng là người nhà quê, chả có ý tứ gì sất. Đốt nhang giấy tiền thì cứ bay mù mịt hết cả lên, chả có lợi lộc gì, mà còn tự thấy chuốc bệnh vào người nữa chứ. Tuấn đứng nhìn rồi ngao ngán lắc đầu. Cả buổi trời Tuấn vẫn chưa cảm giác hay thấy bất kỳ một hiện tượng tâm linh ma cỏ nào. Anh mừng thầm, nghĩ mình sẽ thắng cược đối với Nguyên, rồi còn có cớ bày trò chọc Nguyên nữa. Tới tối ngày hôm đó, đang loay hoay ở trong phòng thì tiếng của Nguyên đã cất tiếng kêu. Anh Tuấn, anh đang làm gì vậy? Ra phụ em đốt giấy tiền đi, nhiều quá, em đốt lâu lắm. Tuấn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, anh hậm hực đi tới chỗ của Nguyên. Này, mày là bác sĩ, mà đốt mấy cái này chả khác gì là tự vác bệnh phổi vào người. Mày là nghề, đáng lẽ mày phải biết chứ. Thì tất nhiên là em biết, nhưng ngày rằm tháng 7, mình đốt cho người âm, mấy người khuất mặt khuất mày họ hưởng. Họ vất vả, vất vưởng, chỉ đợi đến ngày này thôi anh ạ. Nghe lời của Nguyên nói, Tuấn càng cảm thấy bực mình. Anh không nghĩ một người có học trường khoa lại làm bác sĩ như Nguyên mà mê tín tới như vậy chứ. Phụ em một tay đi, anh Tuấn. Miễn cưỡng, Tuấn ngồi xuống phụ. Nhưng mới ngồi xuống chưa nóng được mông, Nguyên đã đứng vội lên. Ấy chết, thiếu mất một mâm tiền mã. Anh ngồi đốt, em chạy vô nhà lấy. Ờ, mày lẹ lẹ đi. Đốt mấy cái này, cay mắt quá, tao chịu không có nổi đâu. Nguyên đứng lên, chạy vội vào bên trong nhà. Tuấn nhìn theo cười khẩy. Nhưng khi vừa quay lại, anh thấy cái mâm có cọc tiền đô âm phủ. Tuấn nghĩ, mình lấy đi vài tờ, để mai lên thành phố lấy ra chọc thằng Nguyên, cho nó bỏ một cái tội mê tín tâm linh vớ vẩn này đi. Nghĩ là làm, Tuấn nhanh tay lấy vội cái sấp tiền bỏ vào túi quần, rồi cười khoái chí. Sau đó anh ta thản nhiên ngồi đốt mớ giấy tiền còn lại. Vừa đốt, miệng thì vừa lầm bầm chửi rủa. Bà bố cái đồ cô hồn này, đốt chỉ thêm gây ô nhiễm môi trường, mang bệnh vô người, chứ có lợi ích gì chứ hả trời. Vừa lúc đó, Nguyên đang bê thêm một mâm vàng mã ra, thì nghe tiếng của Tuấn lầm bầm, Nguyên nhíu mày khó chịu. Đốt tiền cho cô hồn, mà anh không có mời, mà lại chửi rủa họ, coi chừng họ về của anh bây giờ đấy. Nghe Nguyên nói, Tuấn bực thêm, quẳng đống tiền vàng mã đang cầm ở trên tay, rồi chửi rủa Nguyên xối xả. Có mấy cái chuyện ma với quỷ cứ nhai đi nhai lại hoài. Mày nghĩ làm như vậy, tao sẽ sợ mày hả? Này mai, mà tao mà không thấy ma cỏ gì, thì mày liều hồn với tao đấy. Thứ cô hồn, làm tao mất lương mấy ngày đây này. Khuya ấy, Tuấn cứ nằm chằn chọc mãi. Cho tới tận 1-2 giờ sáng, anh mới chợp mắt được. Đang thiêu thiêu, thì tự dưng Tuấn cảm nhận, dường như có rất nhiều tiếng bước chân, những lời nói xì xầm cứ văng vẳng ở bên tai. Nó đây, hồi tối tôi thấy nó đứng đợi thằng Nguyên vào nhà, rồi giấy mấy sấp tiền ở đó. Cái thằng nhìn mặt mày cũng sáng lạ, mà lại đi ăn cắp tiền nhỉ. Những cái tiếng xù xí cứ thoang thoảng qua tai, khiến cho Tuấn không tài nào ngủ yên giấc. Anh mới ngồi dậy, tâm trạng thì vô cùng bực tức lẩm bẩm. Ai mà vô duyên, đêm hôm mà cứ xì xà xì xầm, đi âm âm, chả để cho ai ngủ nghe gì thế hả? Tuấn dụi mắt, nhìn sang phía của Nguyên thì thấy anh đang nằm một góc, ngủ say như chết. Tuấn lấy làm lạ, khi cứ vài ba phút là anh lại nghe vài tiếng xì xầm cứ vang hoài ở bên tai, khiến cho anh cảm thấy vô cùng bực bội. Thằng kia, trả tiền cho tụi tao đi. Mặt mày sáng lạ, sao lại đi ăn cắp tiền như vậy hả mày? Mày có biết tụi tao đợi cái tháng này mới được ăn no mặc sướng hay không? Vậy mà mày nỡ cướp của tụi tao cho bằng được. Đúng là thất nhân ác đức mà. Chịu hết nổi mấy lời chửi mắng, Tuấn lẩm bẩm: cái xóm này cô hồn, mình giấu mấy tờ vàng mã chứ có vào tận nhà lấy hết của cải vàng bạc của họ đâu mà chửi mình thất đức chứ. Bực mình, Tuấn đứng dậy đi ra ngoài xem thử, nhưng khi ra tới nơi thì anh lại chẳng thấy gì hết. Hay cái đám người ở xóm này chửi người ta cho đã, tới khi mình mở cửa ra kiếm thì lại chạy đâu hết trơn rồi. Người gì đâu, chả có tính văn hóa gì cả, đúng là mấy thứ cô hồn âm binh mà. Hậm hực, Tuấn đóng cửa rồi trở lại vào phòng ngủ tiếp. Cho tới chừng độ 3 giờ sáng, anh đang ngủ thì cảm giác như có một ai đó đang lay nhẹ vào người. Giọng thì khò khè, kề sát tai của anh. Cậu ơi, trả lại tiền cho tôi đi cậu ơi. Tiền của tôi mà cậu nỡ lòng nào lấy, thật đực lắm cậu ơi. Tuấn mở mắt thì nhìn thấy một ông già cụt chân đang cố lết lết lại người của anh van nài. Ông là ai vậy? Sao tự nhiên vô nhà người ta vậy chứ? Tôi báo công an bắt ông bây giờ đấy. Ông già ấy như không quan tâm tới lời của Tuấn mà vẫn cứ ngồi khóc ỉ ôi. Cậu trả tiền cho tôi đi cậu ơi. Tôi già cả rồi, sao cậu lại lấy tiền của tôi? Cái gì? Ông nói chuyện cho cẩn thận đi nhé. Tôi lấy tiền của ông khi nào nào? Ông cứ tùy tiện vô nhà người ta, tôi chưa tống cổ ông lên công an phường là may phước cho ông lắm rồi đấy. Giờ còn vu khống cho tôi nữa hả? Có, cậu lấy tiền của tôi mà. Ông già vừa nói vừa chỉ vào cái túi áo của Tuấn. Thấy vậy anh cũng sờ sờ coi lại, thì sực nhớ tới sấp tiền âm phủ mà khi nãy giấu để kiếm có trêu ghẹo Nguyên. Ông nói tôi lấy tiền là mấy cái đồ vàng mã cô hồn ấy hả? Cậu nói ai cô hồn thế? Mắt của ông già trợn ngược lên, chỉ còn mỗi cái lòng trắng nằm sâu trong hốc mắt đen hun hút. Phía bên ngồi bỗng có tiếng chó sủa om om, khiến cho Tuấn giật nảy mình, ngồi bật dậy, mặt mũi thì đổ đầy mồ hôi. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng còn thấy ông già nào cả. Ngồi Nguyên đang nằm một góc ở nhà, cùng với tiếng quạt máy thổi, lâu lâu lại lên cái tiếng cạch cạch. Tuấn sờ tay lên túi áo ngực, cầm sấp tiền âm phủ, nhìn nó một hồi lâu, rồi anh lại cất mà nằm xuống ngủ tiếp. Vừa chớp mắt chập chờn được độ khoảng thêm 10-15 phút gì đó, thì Tuấn mơ màng cảm nhận được có một bàn tay của ai đó đang thò tay vào túi áo của mình mà lục lọi. Bất giác, Tuấn mở mắt thì thấy có một đứa con nít chừng 1-2 tuổi đang ngồi ở trước mặt mình. Vậy, mày là ai? Sao dám tùy tiện vào đây hả? Thằng bé nghe tiếng nạt, nó òa lên khóc rồi bò từ từ lại phía của một người đàn bà, quần áo thì rách đứng ở trên đầu của Tuấn. Bà ta ấm đứa bé ở trên tay, miệng thì gào thét. Tại sao? Tại sao mày lấy tiền của má con tao? Tại sao? Tại sao mày lấy tiền của má con tao? Tuấn thì trợn mắt hung dữ. Bà ăn nói cho cẩn thận đi nhá. À mà chắc là bà là vợ của ông già cô hồn hồi nãy đúng không? Cái xóm này quả thật là kỳ lạ mà này. Nhà người ta mà muốn vô là vô, muốn ra là ra hay sao chứ? Người đàn bà ấm đứa bé ở trên tay, nó khóc ré lên. Chú ơi, chú cho con xin lại tiền đó đi. Mẹ con còn mua sữa, mua cháo. Mẹ con còn đói lắm chú ơi. Có mấy tờ tiền âm phủ mà má con nhà mày cứ làm quá như vậy chứ? Tuấn vừa dứt lời thì gương mặt của hai má con họ bỗng trở nên trắng bệch, trợn mắt nhìn mình, khiến cho anh cảm thấy lạnh gáy. Tuấn đưa tay vào quần, móc ra cọc tiền âm phủ, định đưa cho hai mẹ con của đứa bé. Nhưng chưa kịp thì bọn họ đã thoát một cái biến nhanh khỏi mắt của anh. Tuấn ú ớ trong vô thức. Tiền mua sữa, mua cháo này. mẹ con cô gì đó ơi. Tiếng kêu của anh làm cho Nguyên đang ngủ ở bên cạnh giật mình tỉnh giấc. Anh Tuấn, anh Tuấn. Tuấn mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà, rồi từ từ ngồi dậy, tay ôm đầu khó hiểu. Anh cứ ngồi tặc lưỡi. Ơ, sao kỳ vậy? Sao nãy giờ mình thấy âm binh, cô hồn gì đâu không vẻ trời? Anh cứ ngồi thắc mắc, vầng trán thì thấm ướt mồ hôi, đổ nhễ nhại. Chợt anh ngẩng mặt thì nhìn thấy Nguyên đang nhìn mình. Mày nhìn gì mà tao ghê vậy chứ hả? Anh gặp ma rồi đúng không? Cái gì vậy? Mày lại nói vớ va vớ vẩn, ma cỏ gì cơ chứ? Gì mệt quá, tao đi ra chợ kiếm gì ăn đây. Tuấn bực mình khi Nguyên cứ gieo vào đầu mình những cái câu chuyện tâm linh, ma cỏ. Tự dưng anh cảm thấy đói bụng, kêu réo cồn cào. Tuấn nghĩ bụng, sao đói dữ vậy chứ nhỉ? Chắc ra chợ kiếm cái gì ăn đã. Ma với chả cỏ, vớ va vớ vẩn. Nghĩ rồi, anh đứng dậy khoác đại cái áo, rồi mở cửa lững thững đi ra ngoài chợ. Thấy Tuấn đi, Nguyên nhìn đồng hồ, lúc ấy mới chỉ 3 giờ 30 phút sáng. Anh với gọi, anh Tuấn, anh đi đâu giờ này chứ? Trời còn chưa sáng mà. Kệ tao. Nhìn thấy Tuấn đi vội, Nguyên mới sực nhớ lại. Chợ nhà mình toàn bán đồ cúng cô hồn, có hàng quán ăn ở đâu mà ông ấy đi vậy hả trời? Trong người sẵn đang có cơn bực dọc từ những cái giấc mơ kỳ lạ khi nãy, giờ lại thêm những cái lời nói sặc mùi tâm linh, càng khiến cho anh cảm thấy khó chịu. Tuấn lê từng bước chân chán nản, tâm trạng thì không mấy vui vẻ ở trong người. Anh cứ đi được một đoạn nhỏ thì lại nghe thấy có tiếng bước chân của ai đó bám sát theo lưng của mình. Nhưng khi ngoảnh mặt nhìn lại, anh lại chẳng có thấy ai. Tuấn bắt đầu cảm thấy lo lắng, sợ hãi. Nhưng đó lại là nỗi sợ bị trộm, bị cướp, chứ không phải nỗi sợ đối với người âm. Đi một hồi, Tuấn cũng đã tới chợ, nhưng giờ này còn quá sớm nên chưa có ai dọn hàng bán buôn gì cả. Đứng nhìn với cái ánh mắt thất vọng tràn trề. Chỗ gì mà wifi không có, 3G thì không có sóng, mà cỏ thì chả thấy đâu. Đúng là cái thứ cô hồn. Đang đứng chán nản suy nghĩ viển vông, Tuấn chợt nghe thấy tiếng dao. Ai bánh giò không? Bánh chưng đi. Ai bánh giò nào? Bánh chưng nào? Nghe thấy tiếng dao, Tuấn mừng như chảy hội. Anh vẫy tay kêu gọi ý ới. Ây ây ây, bánh giò, bánh giò, cho cái bánh giò nào. Đằng xa xa, trong cái làn sương mờ ảo, một bà già gánh ở trên vai 2 chiếc thúng. Bà đi từng bước nặng nề về phía của Tuấn. Bà lão lại càng tiến lại gần, Tuấn càng nhìn thấy rõ bà ấy hơn. Bỗng anh giật mình khi thấy trên mặt của bà lão có một cái bóp to che kín một bên mắt. Bà lão ấy cất tiếng hỏi. Chú gọi mua bánh giò đấy hả chú? À, dạ, bà bán cho con cái bánh giò với. Bà già tay thì run rẩy, từ từ mở nắp bánh rồi đưa cho Tuấn. Nhận bánh từ bà cụ, anh cười vui vẻ, mở ra mà khen nức nở. Wow, bánh ngon quá bà. Bánh nhà tôi tự gói đấy chú ạ. À, còn nóng hổi, chú ăn đi cho nóng. Tuấn đưa lên miệng, ngoạm lấy một miếng, nhai một cách ngon lành. Nhìn anh ngồi ăn, bà già ấy tiện miệng thì buôn lời. Tôi bán đây cả chục năm hơn rồi, mà chưa có bao giờ tôi thấy chú. Chú mới tới xóm này có phải không? Vâng, dạ con ở trên thành phố. Thằng em rủ con về đây chơi. Ủa, à, dài là như vậy. Bà già ấy nhìn thấy Tuấn ăn ngon lành. Thế chú có ăn nữa không? Mua giúp giùm tôi đi, tôi đói lắm chú ạ. Nghe lời của bà ấy nói, Tuấn có phần hơi ngạc nhiên. Ờ, bộ ở đây không có ai mua giúp bà hay sao? Mà bà bán bánh, sao bà không lấy mà ăn, để cho đỡ đói mà lại còn kêu đói? Bà già nhìn Tuấn cười cười. Bánh này tôi chỉ bán, chứ có đói chết tôi cũng chả ăn được đâu chú ơi. Lời của bà già bán bánh khiến cho Tuấn đang ăn ngon bỗng khựng lại đôi chút suy nghĩ. Sao người ở đây kỳ lạ thật. Xin tiền thì lúc đưa lại không có lấy, giờ bán bánh chỉ để có bán, rồi có đói chết cũng không dám ăn. Chả hiểu nổi được sất. Tuấn đói quá, lại bánh giò rất ngon, cho cho nên ngồi ăn một hơi hết tới tận 3-4 cái bánh giò. Xong anh nhớ tới gia đình của Nguyên. Từ hôm về nhà anh ta chơi, Tuấn chưa mua biếu hai bác cái gì ở nhà cả, nên đã nói: "Bà bán cho cháu 5 cái nữa cho mang về đi, rồi cháu trả tiền luôn một thể ạ." Bà lão cười cười với Tuấn, nụ cười của bà nhìn thoáng qua khiến cho anh giật mình đôi chút, nhưng rồi đã lại thôi. Định lấy tiền trả bà cụ, nhưng Tuấn chợt nhớ tới tất cả bóp ví, tiền bạc anh đã bỏ trong ba lô. Nãy đi vội quá anh đã quên béng đi mất. "Ôi tôi chết rồi bà ơi, con xin lỗi, con để quên tiền ở nhà mất rồi ạ. Bà đợi con xíu, con chạy về con lấy rồi con giả bà nhé." Bà lão lúc này cười niềm nở với Tuấn, liền thay đổi sắc mặt. "Sao được chứ, tôi biết chú ở đâu đâu, bà bán thiếu bán chịu cho chú được chứ. Bà trong xóm này lâu rồi, chắc bà biết thằng Nguyên có phải không ạ? Con đang ở trong nhà nó, con chạy ù về con lấy, rồi con ra con trả bà ngay mà." "Thôi, không có được đâu chú ơi. Mà tôi thấy chú có tiền, sao chú không chịu trả tôi luôn đi chứ?" Tuấn nghe bà cụ nói mà lấy làm lạ. Anh đưa tay kiểm tra hết túi áo, túi quần, tìm hoài mà không thấy có đồng nào cả. "Ờ, đây con kiểm tra hết túi quần túi áo rồi ạ. Hết thảy, con để quên tiền thật mà bà." Bà lão đưa tay run run chỉ vào trong cái túi quần của Tuấn. "Đó, tiền trong đấy đấy, chú trả cho tôi đi." Tuấn thấy khó hiểu, trong khi anh đã kiểm tra rồi mà chẳng có thấy đồng nào hết. Anh mò tay vào trong túi quần thì móc ra cái bọc tiền, chính là cái cọc tiền âm phủ mà lúc chiều anh đã giấu để tìm cách chọc Nguyên. Định phân trần với bà lão, nhưng vừa ngước lên nhìn thì anh chẳng còn thấy bà lão bán bánh giò đâu nữa. Điều kỳ lạ ở đây là trên tay của Tuấn vẫn còn cầm bịch 5 cái bánh giò mới kêu bà ấy bán để mang về. Tuấn thấy là lạ, nhưng anh vẫn cứ mặc nhiên, giữ khư khư cái quan điểm của mình mà không hề tin rằng mình vừa mới gặp ma. Anh lắc đầu lẩm bẩm: "Sao cái người ở xóm này lạ lùng thật, làm như chê tiền hay sao vậy đó?" Cầm bịch bánh giò về nhà Nguyên, anh để lên trên bàn rồi nằm xuống suy nghĩ ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay. Cho tới sáng ngày hôm sau. Anh Tuấn ơi, dậy đi anh Tuấn. "Cái gì vậy? Mày, tao đang ngủ đây." Bị Nguyên đánh thức, anh ngồi dậy, mặt mày cau có hỏi. Còn Nguyên, trên tay thì cầm bịch bánh giò mà anh Tuấn mua cho ở nhà, gặng hỏi: "Phải anh mua bánh giò của bà lão có vết bớt ở trên mặt có đúng không ạ?" Tuấn ngồi nhớ nhớ ngờ ngợ lại: "Ờ, tao mua của bà ấy, có chuyện gì hả?" "Đây, anh nhìn xem mấy cái bánh giò của anh mua đây này." Tuấn nghía mắt vào bịch bánh, nhưng trong đó không phải là bánh, mà là mấy cục đất đen xì, bốc mùi tanh tưởi gớm ghiếc, người mùi hôi không chịu được. Tuấn lấy tay che mũi giật mình ngồi bật dậy, thì đúng lúc này anh bỗng cảm thấy chột bụng. Vốn là một bác sĩ có tiếng, nhưng Tuấn dường như không kiềm chế được, nên anh đã đành bất lực nôn nọe đầy nhà. Anh hoảng người khi nhìn thấy những thứ mà mình nôn ra toàn là sình lầy, bùn đất hôi hám. Chợt đầu của anh nhói lên như búa bổ. Anh nghe thấy có tiếng rất nhiều người kêu réo tên của mình: trả tiền cho tụi tôi đi. Sao anh ăn cắp tiền của tụi tôi? Anh đâu có xài được đâu. Trả tiền đi." Đầu của Tuấn cứ xoay mòng mòng, mắt thì láo liên nhìn xung quanh. Anh thấy có rất nhiều người đứng ở bên ngoài cửa. Mặt ai nấy đều trắng bệch, gân xanh, gân tím nổi đầy mặt, đang chỉ trỏ mắng chửi mình: "Thằng kia, mày trả tiền cho tao." "Đấy, nó là cái thằng ăn cắp tiền của ông đấy. Mặt mày sáng sủa, đẹp đẽ thế kia, mà lại đi ăn cắp tiền của bà già, mày có thấy nhục không hả?" Nghe hết thảy những lời chửi rủa mình thậm tệ, Tuấn hoảng sợ, chân tay thì bồn rồn, miệng thì lắp bắp: Tôi có lấy tiền gì của mấy người đâu chứ, tôi không lấy mà." Nguyên nhìn theo hướng mắt của Tuấn, rồi lại nhìn anh ngơ ngác: "Anh Tuấn, anh nói chuyện với ai vậy chứ? Anh lấy tiền của ai?" Tuấn chỉ tay ra ngoài cửa, mặt thì tái xanh: Đấy, họ đứng đông ngoài cửa kia kìa, còn có cả thằng nhỏ, Nó đang sắp bò vào trong này đây này. Ghê kia kìa, đấy, đang bò này. Nguyên nhìn ra, rồi quay lại ngơ ngác hỏi. Anh đang nói ai bò vào đây vậy? Em có thấy ai đâu? Nhìn gương mặt của Tuấn tái xanh như là đít nhái, kèm theo lời nói của anh, Nguyên nháy mắt với ông Bảy một cái. Ông bước tới ban thờ tổ đặt ngay giữa gian nhà, thắp ba nén nhang rồi gõ cái chuông bên cạnh. Một tiếng chuông đã kéo dài. Tuấn nhìn theo thấy tất cả những người ngoài ấy, ai đấy cũng đều tự dưng đứng yên, cúi mặt xuống dưới đất. Điều khiến cho Tuấn ngạc nhiên hơn là ông Bảy từ trong nhà bước ra, chắp tay ra đằng sau tử tốn nói. Người ta không biết, mấy người đừng có chấp nhặt làm gì. Về đi, rồi tôi cúng đồ, cúng bạc bù cho. Ông Bảy vừa mới dứt lời thì đám người âm đó kéo nhau đi mất dạng. Tuấn nhìn thấy cảnh tượng ấy mà không tin vào mắt của mình. Những người ấy họ đi nhưng chân thì lại để hỏng mặt đất, chừng độ 1-2 gang tay vậy. Nhìn thấy đám người âm đi khuất, ông Bảy mới đi lại chỗ của Tuấn nhỏ nhẹ nói. Con nói thật đi, con có lấy gì của họ hay không? Tuấn vẫn cứ lắc đầu. Con có lấy cái gì đâu ạ? Mà con có biết cái gì đâu mà con lấy chứ hả bác? Ông Bảy thở dài một hơi. Thế sấp tiền vàng mã ở trong túi của con là gì chứ? Sấp tiền mã? Giờ thì Tuấn mới chợt nhận ra, mò mò ở trong túi cầm ra sấp tiền vàng mã. Anh ngơ ngác nhìn nó, rồi nhìn ông Bảy. Nhưng mà con không có cố ý. Con chỉ định lấy để chọc thằng Nguyên. Vì con không tin trên đời này có người âm phải không? Nghe ông Bảy nói mà Tuấn chỉ biết ngồi lắng tai, tròn xoe đôi mắt của mình. Vì là rằm tháng 7, dưới âm ti họ mở cầm quỷ môn quan để các vong hồn có thể lên dương thế hưởng lộc mà người dương người ta cúng. Mà chắc chắn thằng Nguyên có kể cho con nghe rồi chứ. Chuyện khu đất này trước đây là gì rồi đúng không? Tuấn khẽ gật đầu trước lời của ông Bảy. Còn ông Bảy thì ngồi nhìn anh một hồi lâu, rồi đứng dậy lấy tay sờ hết người của anh, từ mắt mũi cho tới tứ chi. Bác làm cái gì vậy ạ? Tuấn không cảm thấy khó chịu, nhưng cử chỉ hành động của ông Bảy thì làm cho anh cảm thấy tò mò, khó hiểu. Xong, ông Bảy nhìn thẳng vào mắt của Tuấn mà phán. Còn có đôi mắt âm dương đấy, Tuấn. Đôi mắt âm dương? Là sao ạ? Bác có nhầm lẫn hay không? Nếu có thì con đang tin vào chuyện tâm linh từ lâu rồi chứ. Đâu có phải đợi thằng Nguyên nó khích tướng rủ dê con về đây ạ. Tuấn nghe xong thì anh cứ cười cười không có tin. Trong đầu của anh thầm chửi rủa. Mắt âm dương? Ông già thằng Nguyên chắc là lại có vấn đề gì rồi đây. Ông Bảy nhìn sắc mặt của Tuấn, ông thừa sức đoán là Tuấn vẫn chưa có lòng tin đối với tâm linh. Ông nghĩ ngợi một hồi lâu rồi nhẹ giọng hỏi. Bác biết là con vẫn chưa tin đâu. Hay là vậy đi, con ở lại đây thêm ít hôm rồi bác sẽ chỉ cho con biết. Tuấn nghe ông Bảy mời mình ở lại thêm ít hôm để bàn về mấy cái chuyện tâm linh. Thứ nhất là về nể tình lời mời. Cái thứ hai, ma cỏ, anh đã khó chịu ở trong lòng. Bên ngoài thì vẫn cố tỏ ra là vui vẻ, gật gù với ông Bảy. Tuấn giả vờ thở dài. Con cũng muốn lắm. Nhưng mà công việc ở trên thành phố đang chồng chất. Chờ con về giải quyết. Hay là để khi khác con xuống. Bác chỉ dạy con sau ạ. Thừa biết được Tuấn đang cố tình lấy cớ để trở về thành phố, ông Bảy không cản lại mà để anh về trên ấy theo ý của Tuấn. Dạ, vậy con xin phép vào sắp xếp quần áo rồi con lên thành phố cho kịp luôn ạ. Ông bà Bảy nghe thấy vậy thì liền hỏi Nguyên. Con coi cũng thu xếp lên thành phố đi, chứ nghỉ phép lâu quá, mắc công lại bị người ta quở trách cho. Nghĩ ông Bảy đang cố tình đá đều mình, nhưng Tuấn cũng không có mấy quan tâm lắm. Anh chỉ muốn ra khỏi cái chỗ khỉ ho cò gáy này càng sớm càng tốt. Thu xếp xong, Tuấn cấp tốc kêu Nguyên chở nhanh về lại thành phố. Anh thật sự là chẳng muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Biết Tuấn còn đang chán nản, chán ghét vì quê của mình từ khi đặt chân về xuống đây, nhưng Nguyên vẫn cứ im lặng, bấm bụng cho qua. Tuấn lên trên xe, chào tạm biệt ông bà Bảy, rồi kêu Nguyên phóng xe nhanh, kẻo muộn giờ. Suốt từ đoạn đường từ nhà ông Bảy tới chợ Âm Phủ, Tuấn và Nguyên không nói gì với nhau cả. Đến cái đoạn đường giữa tối lúc xuống, Tuấn chỉ thấy cây cối tùm, khói nhang thì tỏa bay. Nhưng giờ thì lại là ban sáng, nên anh nhìn rõ mồn một những cái mồ đất nằm ngổn ngang khắp dọc đường đi lúc này. Tuấn bắt đầu nhìn ngó xung quanh, rồi miệng thì ngân nga một bài vè quen thuộc của mình với đám bạn khi xưa. Nghe vè, nghe vè, nghe vè thịt chó, thằng nào chịu khó, bắt nước cạo lông, thằng nào ở không, giang mè, giang đậu, thằng nào muốn nhậu, thì đặt tiền mua, thằng nào muốn vô, thì ngồi chính giữa, thằng nào ói mửa, thì đạp xuống sông, đánh lộn la làng, cũng vì thịt chó. Tuấn vừa dứt bài về, thì tự dưng anh thấy có một con chó đang nhìn mình từ phía mấy cây lùm. Rồi bỗng nhiên, nó nhảy sổ vào người của anh. Tuấn kêu lên quĩnh quáng. Vui rồi, cứu tao Nguyên ơi, cứu tao. Nguyên chưa kịp phản ứng, thì Tuấn quờ quạng, bắt đầu cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng, ngã luôn xuống dưới xe. Thấy Tuấn bất ngờ ngã lăn ra đất, Nguyên quĩnh quáng không biết bị gì, nên quyết định chở ngược anh về nhà mình. Quay lại nhà của ông Bảy, Tuấn được đưa thẳng vào trong nhà nằm nghỉ. Nguyên và bà Bảy cứ nghĩ là anh bị cảm nắng nên mới đâm ra như vậy. Nhưng đúng lúc đó thì ông Bảy không có ở nhà. Gần cả buổi trời, Nguyên và bà Bảy đang ngồi trông thì tự dưng Tuấn mở mắt nằm lăn qua, lăn lại và mặt mày anh có vẻ khang khác. Ngó mắt nhìn xung quanh, thấy bà Bảy và Nguyên đang lòm mình thì với cái ánh mắt kỳ lạ. Đột nhiên Tuấn lao ra giữa nhà, chống tay, chống gân xuống rồi bỏ qua bỏ lại y như một con chó, miệng thì không ngừng gầm gừ dữ dội. Anh Tuấn, em Nguyên đây này, anh bị cái gì vậy? Tuấn không nói gì mà ngược lại còn gầm gừ dữ dội hơn. Kinh sợ hơn là anh tự nhiên vồ lấy Nguyên mà cào, mà cắn túi bụi vào mặt, vào mũi. Được một lúc, Tuấn buông ra, mũi hầy hầy như là đang đánh hơi được cái gì đó. Anh chạy bằng bốn chân cẳng, lao nhanh xuống dưới nhà bếp, thấy cái rổ thịt heo của bà Năm đang làm dở mà gầm gặp một cách ngon lành. Vốn sống ở đây lâu năm, từ khi còn nhỏ, Nguyên biết Tuấn đang bị gì, nên đã liền chạy đi lục lọi mấy sợi dây xích chó lên mà xích Tuấn lại. Thấy mình bị xích, Tuấn cứ gầm gừ gào thét càng ngày càng dữ dội và càng hung tợn hơn. Nhưng chỉ được một lúc thì anh gồng hết sức, miệng thì không ngừng gào rú, khiến cho sợi dây sức bị đứt ra vì quá yếu. Tuấn bứt dây ra, rồi chạy lao ra ngoài đường, gầm gừ sủa sùm cả xóm. Nghe thấy tiếng sủa lớn, hàng xóm hiếu kỳ chạy ra coi nghẹt cả đường. Nhiều người dân nhìn thấy thì sầm xì chỉ trỏ. Ơi, chắc là bị ma chó nó nhập rồi. Chắc miệng lại tía lịa, xúc phạm gì người âm đây, nên bị của không biết chừng ấy chứ. Nhìn thấy quá đông người đang đứng chỉ trỏ, dè biểu mình, Tuấn như mất hết cả lý trí, nhảy sổ vào cắn đại một số người ở trong đó. Trong xóm, một vài anh thanh niên cao to, lực lưỡng thì thi nhau kềm kẹp, cố bắt Tuấn lại nhưng không có được. Ông qua kia, cố kiềm hai tay nó lại đi, để tôi trói nó vào. Quần quật gần hơn nửa giờ, nhưng vẫn không thể bắt trói được Tuấn. Cứ hễ họ tới gần là ngay lập tức bị anh gầm gừ, nhe nanh cắn. Phải tới tận gần mấy tiếng đồng hồ sau, dùng mọi cách chấn lực, mọi người mới có thể dùng được mấy sợi dây xích lớn mới có thể bắt trói được anh. Tuy là đã tạm thời khống chế được Tuấn, nhưng ai nấy đều bị anh cào cấu, cắn tới chảy máu tay, máu mặt. Nguyên và hàng xóm đem Tuấn vào trước sân nhà, để anh ngồi đó, Tuấn vẫn không thôi gầm gừ, nhăn nhó nhìn mọi người bằng cặp mắt đỏ ngầu như máu, trông vô cùng dữ tợn. Cứ vậy, Tuấn ngồi cho tới tận xế chiều, vừa hay ông Bảy cũng đã về tới nơi, trên tay vẫn còn cầm trên một cành cây tầm rong. Nhưng khi nhìn thấy ông, Tuấn chỉ gừ gừ vài cái, rồi cố mình lùi lùi người lại, giống như là đang tỏ ra sợ sệt dè chừng ông. Ông Bảy không nói, không rằng, mà bước vào trong nhà, tới ngay chỗ ban thờ, thắp ba cây nhang, rồi đọc xì xầm gì đó ở trong miệng. Sau đó, ông gõ vào bát vàng bên cạnh ba cái, từng tiếng bon, bon, bon đã kêu lên vang vọng, khiến cho Tuấn khi nghe thấy liền lăn ra gào rú rồi quằn quại. Tiếp sau đó, ông Bảy cầm cây tầm rong quật thẳng vào người của Tuấn mấy phát liền. Vừa quát, ông vừa hô lớn: "Mày ra chưa? Mày đã chịu ra chưa hả? Tao đã nói người ta không biết mới xuống đây thôi mà mày vẫn còn cố chấp đu bám hại người hay sao chứ? Tao quất cho mày chết này." Ông Bảy quất vào người của Tuấn càng lúc lại càng mạnh hơn. Nguyên, bà Bảy và nhiều người dân ở đó tận mắt chứng kiến và cảm thấy đau xót thay cho Tuấn, bởi họ trông thấy toàn thân của anh rơm rớm máu và cái vết chảy xước hẳn lên. Thấy ông Bảy quật càng lúc càng mạnh, ai cũng cảm thấy xót xa nên đã xin đỡ Tuấn. "Ông Bảy, ông nhẹ tay, chết người ta bây giờ đấy." Ông Bảy vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Tuấn và vẫn cứ tiếp tục quất mạnh: "Mày ra chưa này? Mày đã chịu tha cho người ta chưa hả?" Một lát sau, cảm nhận rằng mình không chịu cảnh đòn roi được nữa, Tuấn cố gượng rồi quỳ lên, thè lưỡi, cong hai tay lại giống hệt như một con chó đang mừng trước chủ. "Tại sao mày nhập vô người ta? Mày có biết như vậy là nghiệp lắm hay không hả?" Lúc này, Tuấn không còn gầm rú, sự hung tợn đỏ như là máu trong mắt của anh cũng đã không còn nữa. Thay vào đó là một đôi mắt tội nghiệp long lên những cái giọt nước mắt uất ức. "Con là con chó của bà Tư bán bánh giò. Sáng sớm hôm đó, trước khi bà Tư đi bán, có đám trộn lẻm vào trong nhà muốn bắt con. Bà thấy vậy, cố giằng co với bọn nó, nhưng lại bị bọn nó đâm một dao chết tại chỗ. Còn con thì bị bọn nó đem đi làm thịt, vứt xương ở chỗ bến đò đằng kia kìa." Tuấn đưa tay hất hàm về phía bên đò, chỗ đường vào nhà của Nguyên ấy. Mọi người đứng xung quanh nhìn ông Bảy và Tuấn, ai nấy cũng nhìn nhau, rồi ngó họ chằm chằm, tò mò, hiếu kỳ. Ông Bảy đưa mắt nhớ lại cái chuyện năm đó, khi phát hiện ra bà Năm chết, mình mẩy thì đầy máu. Lúc ấy ai cũng biết bà đã bị giết, nhưng mãi mà không có tìm thấy hung thủ. Bẵng tới một thời gian sau, tự nhiên ở trong khu xóm mả bên đó, người ta phát hiện ra mấy cái xác khô, chết quắt queo đã lâu, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Lúc đó, người ta còn thấy trong đống xác khô có xương của một con chó nữa. Từ sau cái vụ đó, đôi khi ông Bảy hay nhiều người khác, chẳng hạn như Nguyên đi ngang qua đoạn đường đó, lại nghe thấy tiếng dao bắn bánh giò của bà Năm, cũng thêm đó là tiếng chu của những con chó. Ngờ ngợ lại, ông Bảy mới hiểu ra chuyện, nên liền cầm lấy cây tầm rong gõ gõ lên đầu của Tuấn mấy cái. "Rồi, thế bây giờ mày ra khỏi xác của người ta đi. Mày nhập xác như vậy, vừa làm khổ cho người ta, lại vừa mang nghiệp cho mày nữa đấy." Tuấn gừ gừ mấy cái rồi gật đầu. Đột nhiên anh giật nảy mình lên một cái, hai cái, rồi ngã lăn ra đất nằm bất tỉnh. Thấy thế, Nguyên với vài người hàng xóm mới khiêng anh vào trong nhà của ông Bảy nằm. "Để nó nằm ở đây đi." Ông Bảy chỉ mọi người đặt Tuấn nằm xuống ngay giữa nhà, đối diện với ban thờ tổ, rồi ông lại thắp hương lên, cua cua trước mặt của anh. Xong ông ngậm một ít ngụm rượu, rồi phun phà vào mặt của anh. Từ từ Tuấn ngồi dậy, cảm thấy đầu óc cứ quay cuồng mòng mòng, nhức nhối vô cùng. Anh đưa mắt nhìn xung quanh nhà, thấy ai cũng nhìn lừ lừ vào mình với cặp mắt khó hiểu kỳ quặc. Nguyên vỗ vai của Tuấn: "Anh thấy sao rồi?" Tuấn yếu ớt trả lời: "Sao tao cảm thấy mệt mệt trong người dữ vậy hả?" Bây giờ ông Bảy mới hỏi: "Lúc sáng, thằng Nguyên chở con về, đi ngang chỗ mấy cái gò mả, chỗ bên đó, còn có nói gì hay không?" Tuấn ôm đầu ngờ ngợ nhớ lại: "Dạ thì lúc đó, con chỉ rêu ra mấy câu vè của tụi bạn chỉ, cho vui miệng mà thôi, chứ con có nói gì đâu ạ." "Đâu, con thử hát lại cái bài vè đó cho bác nghe coi xem nào." Tuấn nghe xong thì liền hát lại bài vè cho ông Bảy nghe. Nghe xong thì ông Bảy mới lắc đầu: "Ôi, con hát vè vậy thì con chó của bà Năm nhập vào hồn con là đúng rồi còn gì. Nó bị tụi trộm chó lột da làm thịt, cho nên nó hận mấy người sát sinh lắm. Con hát vè, Nó tưởng con cũng là bọn chúng nên mới nhập vào con để báo ứng đấy. Lúc đầu Tuấn có vẻ không tin lời của ông Bảy nhiều, nhưng đến khi thấy chân tay của mình bị xích lại, quần áo thì rách loang lổ, lấm lem bùn đất, bên ngoài thì nhiều người dân đứng ngó nghiêng nhìn mình, thì anh mới bắt đầu tin. Thấy Tuấn còn mệt, Nguyên nói: "Thôi, em thấy anh mệt rồi, anh vào nhà nghỉ đi, khỏe rồi em chở anh về thành phố." Tuấn nghĩ ngợi một hồi lâu rồi nói: "Ờ, mày nói vậy cũng được, cho tao ở thêm mấy hôm đi, chứ tao mệt quá, không về nổi được đâu." Nói rồi, Tuấn xin phép ông Bảy nhờ Nguyên dìu mình vào trong phòng mà nằm nghỉ li bì. Vào tới bên trong, anh vừa ngả lưng xuống, nằm xuống là lập tức đánh liền một giấc. Tới nửa đêm, Tuấn mới tỉnh giấc rồi ngồi dậy, thấy Nguyên đang ngồi ở bên cạnh mình, anh của quạng khều tay: "Nguyên, tao không dám giỡn với tâm linh nữa đâu mày ơi, tao tin, tao chịu thua mày rồi." Nguyên lúc này, anh không còn quan tâm tới chuyện mình thắng hay thua cược với Tuấn nữa. Cái mà anh cần là muốn chứng minh cho Tuấn thấy chuyện tâm linh, người âm, cô hồn là có thật. Và Tuấn đừng nên đụng chạm, lỡ miệng là mang họa vào thân. "Em cũng không muốn thắng cược với anh làm gì. Em chỉ muốn cho anh biết tâm linh, tuy là không thấy họ, nhưng ngược lại họ lại thấy mình. Bởi em thấy mấy anh chị đùa giỡn phỉ báng tâm linh, nên em tức thách thức anh thế vậy mà thôi." Tuấn gật đầu, mặt mày vẫn còn bàng hoàng, tưởng chừng như mình mới trải qua một giấc mộng giữa đời thực. "Tao hiểu rồi, có chết tao cũng chả dám đụng chạm tới chuyện ma cỏ, cô hồn gì nữa. Tao sợ lắm rồi." Tuấn thở phì phào nghĩ ngợi, bỗng anh nhớ lại cái chuyện của ông Bảy nên đã quay sang hỏi Nguyên: "Này, mà sao bác Bảy lại có thể nói chuyện với người âm được, cô hồn vất vưởng như thế chứ hả mày?" Nguyên cười cười, giờ đây anh mới dám nói ra sự thật với Tuấn: "Em xin lỗi anh Tuấn, thực ra nhà em mấy đời là làm thầy pháp, nhưng tới đời em thì không còn nữa, chắc là do nghiệp duyên thôi anh ạ." Tuấn ngạc nhiên: "Vậy thì mày cũng có thể nhìn thấy người âm à?" "Dạ em thì không thấy, ba em nói chỉ có người nào có duyên hoặc có sẵn con mắt âm dương trong người thì mới có thể nhìn thấy được người âm, còn em thì không có nên mới quyết định học rồi làm bác sĩ đấy." Nguyên nói xong thì nghĩ ngợi một hồi rồi lại nói tiếp: "Mà giờ em không kế nghiệp của tổ tiên cũng không sao, nghề nào cũng giúp đời mà anh. Ông bà, ba em làm thầy pháp cứu độ, siêu thoát cho người chết, còn em là bác sĩ cứu mạng cho người sống." Ngồi trầm ngâm, nghe những lời tự sự và nghĩ ngợi lại những cái chuyện tâm linh tưởng chừng là không thực sự đã xảy ra với mình, nhưng Tuấn vẫn thấy cái lời nói, hành động trước kia của mình như vậy đã là quá sai và thiếu đúng đắn. Cả đêm ngày hôm đó, Tuấn cứ nghĩ ngợi, chằn chọc mãi mà không ngủ được. Trong đầu của anh vẫn luôn luôn đấu tranh suy nghĩ lại những cái hiện tượng tâm linh mà chính mắt của mình đã chứng kiến và trải qua trong dịp rằm tháng 7. Mấy ngày hôm sau, Tuấn quyết định xin phép gia đình của ông bà Bảy để trở về thành phố thu xếp công việc. Nhưng trước khi tạ từ gia đình nhà Nguyên, Tuấn có nói chuyện riêng với ông Bảy: "Thưa bác, mấy ngày hôm nay con cũng có nhiều suy nghĩ quá rồi. Lúc đầu đúng thực là con không tin mấy cái chuyện tâm linh ma cỏ, nhưng sau mấy hôm thì con cũng đã tin. Bác có thể nào truyền dạy cho con một chút kiến thức về tâm linh để con làm công trình nghiên cứu, thuyết phục những người phỉ báng không tin về tâm linh ma quỷ giống như con trước kia, có được không hả bác?" Ông Bảy nghe xong thì cười lớn. Nụ cười của ông không phải là không muốn truyền dạy cho Tuấn, mà là ông cười là vì cuối cùng anh cũng đã ngộ ra được sự tồn tại của người âm trần. Thì con muốn tìm hiểu thì bác cũng sẵn sàng truyền dạy cho con. Bác chỉ mong là con có thể thuyết phục những người không tin hay báng bổ tâm linh. Đừng có làm như vậy nữa, không nên. Nhưng tuyệt đối con phải nhớ, tín ngưỡng tâm linh là ta nên có, nhưng mà u mê và mê tín thì là không có được. Con nhớ rõ chưa? Dạ vâng, con cảm ơn bác Bảy, con hiểu rồi ạ. Sau ngày đó, Tuấn và Nguyên cũng quay trở về thành phố và bắt đầu nghiên cứu về thế giới tâm linh. Anh cũng bắt đầu tin tưởng và chuẩn bị đầy đủ bàn thờ cúng của ông bà tổ tiên ở trong nhà. Và cách khoảng độ 2 tuần thì Tuấn lại xuống quê của Nguyên gặp ông Bảy để nhờ ông chỉ dạy thêm về những điều về tâm linh, thế giới của những người cõi âm và cách cúng kiếng làm sao để cho đúng lễ, đúng quy để cho họ được hưởng. Qua bao những chuyện đã xảy ra, Tuấn mới thấm nhuần dần cái sự hiện diện của người cõi âm trong cuộc sống, và anh cũng không còn bạo gan mà phỉ báng, xúc phạm họ như trước kia anh đã từng. Lời của ông Bảy, anh vẫn còn ghi nhớ rõ. Tín ngưỡng, tâm linh là những điều mỗi con người nên có, nhưng u minh và mê tín thì là không nên. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Trộm vía tâm linh của tác giả Ngọc Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Chuyện Ngọc Lâm.